Tam Thái Tử, chương 807, một khối đế thi, 2. Góc truyện audio.com, không cần nói gì đến cả một khối đế thi mà ngay cả một giọt máu. Thậm chí một cọng tóc của cường giả cảnh giới đại đế cũng đã đủ để cho họ trùng sinh. Dĩ nhiên là cũng có nhiều trường hợp hiếm gặp là thần hồn của họ bị tiêu diệt. Nhưng nhục thân thì lại còn tồn tại và bảo trì sự hưng thịnh mà thăng cấp. Những khối đế thi này vốn không thể hấp thu nguyên khí của thiên địa cho bản thân. Khi nguyên khí của thiên địa và lực sinh mệnh tiến vào trong cơ thể nó thì lập tức sẽ bị ánh sáng tiêu hủy ngay tức khắc. Nhưng dĩ nhiên nếu đã đạt đến cấp đại đế thì đã đạt đến mức bất tử bất diệt. Cho dù là không cần đến nguyên khí của thiên địa nuôi dưỡng, nó vẫn có thể vĩnh cửu trường tồn. Chấm sẽ truyền cho ngươi một pháp quyết. Nó có thể giúp ngươi trong một thời gian ngắn mà duy trì sự tỉnh táo. Thiên Giới Đại Tần nghĩ một lúc rồi lấy một pháp quyết cổ xưa của Khổng Thi Môn đưa cho Lý Lân. Đây chính là chiến lợi phẩm mà sau khi Thiên Đế Đại Tần quét sạch xào huyệt của môn phái Khổng Thi mà có được. Bộ tâm pháp này tuy lúc đầu rất hữu dụng, Thiên Đế Đại Tần cũng đã từng sử dụng qua nó lên thân thể của đế thi. Nhưng có điều Thiên Đế Đại Tần không thường xuyên sử dụng. Dẫu sao thì sử dụng thân thể của người chết để tác chiến cũng là điều mà trong lòng Thiên Đế Đại Tần không hề muốn làm. Nhưng Lý Lân thì lại khác, y không hề dựa vào bất cứ một pháp quyết nào mà vẫn có thể điều khiển được đế thi. Có điều là thực lực của Lý Lân quá yếu, dễ dàng bị đế thi làm ảnh hưởng mà quên mất đi bản thân mình trong cơ thể của đế thi. Bằng không thì Lý Lân đã không lâm vào trạng thái như nằm mơ ban nãy. Lý Lân gật gật đầu, y nhìn nhục thân của một cường giả anh tuấn cấp đại đế trước mắt mình mà trong lòng vô cùng do dự không thôi. Đây cũng chính là một con dao hai lưỡi, nếu sử dụng tốt thì nó có thể khắc chế kẻ địch mà giành chiến thắng. Còn nếu dùng không tốt thì rất có thể sẽ dẫn đến việc hại người mà hại luôn cả chính bản thân mình. Lý Lân có chút mơ hồ hỏi, có liên quan đến ta sao? Trên người ta có bí mật gì? Kiếp trước của ta rốt cuộc là ai? Tiểu tử, ta và ngươi làm một cuộc giao dịch, ngươi chỉ cần ép ra từ đế thi cho ta một giọt máu tươi. Ta sẽ giúp cho vợ của ngươi trong một thời gian ngắn có thể bước chân vào hàng ngũ của các cường giả hàng đầu. Chiến thần liền lập tức nhảy vào buông lời ngon ngọt, đến đẳng cấp của hắn như bây giờ thì trong mắt người khác. Thần hồn cũng không có gì khác biệt so với bản thể thực cả. Lý Lân như có chút rung động, trầm giọng hỏi, ngươi đã dùng thủ đoạn bên trong huyết mạch của chiến thần. Chiến thần trả lời, không thể nói là thủ đoạn được, chỉ là ta đã để lại một phần sức mạnh chiến thần trong huyết mạch đó mà thôi. Lúc đầu là dùng để đề phòng bất trắc, nhưng hiện nay bản tôn vẫn chưa từng bị tiêu diệt qua. Những sức mạnh đó ta căn bản không còn dùng đến nữa. Lý Lân chau mày. Quả thật lời đề nghị của chiến thần đã làm y có chút rung động. Trong số những người phụ nữ của Lý Lân thì Triệu Ngọc Anh là chuyển thế của sinh mệnh chi tổ. Tần Tuyết Linh là một trong những chuyển thế của nguyên tố chi tổ. Ngao Vô Tình thì là chuyển thế của long nữ mạnh nhất long tộc. Chỉ có Bạch Tố Tố là kế thừa rất ít huyết mạch của chiến thần. Khi đạt được đến cấp võ tôn thì đã là cực hạn rồi. Lý Lân tuy không quá chú tâm đến điều này, nhưng Bạch Tố Tố thì có, dẫu sao nàng cũng là một cô gái có tính tự lập rất cao. Thực lực nếu thua kém quá xa so với Lý Lân cũng rất có thể sẽ làm nàng suy sụp tinh thần. Chiến thần trầm giọng nói, tiểu tử, khối đế thi này tuy rất có khả năng là nhục thân kiếp trước của ngươi, nhưng lại có một khả năng khác lớn hơn chính là ngươi đã kế thừa huyết mạch của hắn. Cường giả cấp đại đế sao lại có thể dễ dàng bị tiêu diệt chứ? Chỉ bằng biểu hiện vừa rồi thì đã có thể chứng minh là thần hồn của khối đế thi này chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Chỉ là không biết vì lý do gì mà hắn từ bỏ nhục thân này của mình. Sử dụng nó có thể giúp ngươi một bước lên trời, nhưng nếu như bị sức mạnh của đế thi này làm mê hoặc thì ngươi cuối cùng cũng chỉ là một kẻ áo thế thân cho kẻ khác mà thôi. Lý Lân có chút khó quyết đoán nên hướng mắt nhìn về phía Thiên Đế Đại Tần. Thiên Đế Đại Tần trầm giọng nói, một giọt máu tươi cũng đã đủ để làm ảnh hưởng đến thực lực của khối đế thi này rồi. Dẫu sao thì nó hiện nay cũng là vật vô chủ, chỉ có thể duy trì sức mạnh đại đế của mình bằng tinh khí bản nguồn mà thôi. Chiến thần lại nói, hắn lộ rõ khát vọng của mình với giọt máu tươi của khối đế thi này. Tiểu tử, ta cảm nhận thấy trên người ngươi có khí tức của suối sinh mệnh. Nếu như ngươi đem khối đế thi này đưa vào trong suối thì việc mất một hai giọt máu tươi thật sự không hề có ảnh hưởng gì đâu. Lý Lân trầm giọng nói. Chấm, được, ta có thể đưa cho ngươi. Nhưng là sau khi ngươi đánh thức sức mạnh huyết mạch trong người của thê tử ta. Lý Lân tuyệt đối không hề tin tưởng chiến thần. Còn khối đế thi vô danh này lại chứa đựng một sức mạnh có thể đối kháng lại với hắn. Chiến thần nhăn mặt, nhưng hồi sau thì cũng gật đầu mà nói. Được thôi, nhưng ngươi phải thật nhanh. Bản tôn không có thời gian để chờ đợi đâu. Thiên địa cũng chưa chắc còn trụ được thêm bao lâu nữa. Bản tôn không muốn dùng tàn hồn phế thể mà tiến vào trận trung cực nhất chiến đâu. Lý Lân gật đầu đồng ý, nếu đã như vậy thì bây giờ ba người chúng ta hãy cùng nhau hợp sức để luyện hóa man hoang cổ địa. Thiên đế Đại Tần cũng không ngăn cản cuộc giao dịch nữa. Sau khi có được đế thi trong tay thì hiện nay trong mắt của thiên đế Đại Tần Lý Lân đã có được thực lực và địa vị ngang hàng với mình. Chiến thần trong mắt như rực lửa nói. Có khí phách, có điều man hoang cổ địa này có vấn đề. Nó giống như là nơi đỉnh điểm của bao nhiêu thời đại nay vậy. Phía bên dưới mặt đất có thứ gì đó mà đến ta cũng không thể dò xét được. Hiện tại thật vừa lúc có sự hợp sức của ba chúng ta để mở nó ra. Ta thật rất hiếu kỳ xem bên trong nó thật ra có bí mật gì. Lý Lân theo lời của Thiên Đế Đại Tần mà sử dụng quyết pháp khống thi kia. Quả nhiên là sau khi khống chế nó thì y vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh. Một sức mạnh khủng khiếp từ trong thân thể Lý Lân dâng lên mạnh mẽ. Khi y đưa mắt nhìn đi thì giống như là mình đang là chúa tể của cả thế giới này vậy. Lý Lân đưa tay phải lên, y không dùng đến bất cứ một thần lực nào cả mà một sức mạnh khủng khiếp cũng đã phóng ra phá hủy cả ba ngọn núi và những con sông phía trước mặt. Ầm một tiếng, mặt đất đã nứt ra một khe hở khổng lồ làm tất cả mọi người đều kinh ngạc đứng nhìn. Sức mạnh thật khủng khiếp quá, Lý Lân hưng phấn không thôi. Chiến thần thì ngược lại không có hứng thú gì, dẫu sao bản thân hắn cũng đã là một cường giả cấp đại đế. Làm những việc như Lý Lân vừa làm chẳng qua cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi. Thiên đế Đại Tần không hề hối thúc gì Lý Lân, nhưng ngược lại về phía chiến thần thì hắn lại tỏ ra không hề có thêm sự nhẫn nại nào. Nửa canh giờ sau, khi Lý Lân đã triệt để quen thuộc với sức mạnh của đế thi thì y nói với Thiên Đế Đại Tần và Chiến Thần. Được rồi, bắt đầu đi, trong lời nói của Lý Lân lúc này toát ra một khí thế vô cùng to lớn làm đám người Vũ Vương mặt biến sắc cả đi. Họ có cảm giác như đây không còn là uy thế của một cường giả thần cấp đỉnh cao như Lý Lân có thể phát ra. Thiên Đế Đại Tần và Chiến Thần gật đầu. Cả hai đồng thanh hét lên một tiếng rồi cũng phát ra thần lực khủng khiếp trấn áp tứ phương. Ầm, ầm, thiên địa lúc này chấn động mạnh, những cấm chế khủng khiếp từ tứ phương tám hướng dâng lên và đan vào nhau tạo thành một sát chiêu cực mạnh đánh thẳng đến hướng của nhóm ba người. Của Lý Lân, việc này để cho ta. Lý Lân hét lên một tiếng rồi tung ra song quyền. Dưới thiết quyền của Lý Lân thì sát chiêu cấm chế có thể dễ dàng diệt sát những cường giả thần cấp và thánh cấp kia đã bị phá vỡ. Khí thế trên người Lý Lân không hề mạnh, nhưng đòn tấn công mà y tung ra lại hàm chứa một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Chấn động cả vùng trời, cả một thương long đại lục lúc này đều đã bị chấn động. Đây chính là sự dao động của đế cấp, hơn nữa đây còn là một khí tức vô cùng hiếm gặp và xa lạ. Là ai đang tác quái bên trong cấm địa vậy? Có một cường giả vô thượng nói thầm, thần niệm của y vượt qua hư không mà tiến vào bên trong man hoang cổ địa. Thần niệm từ tứ phương tám hướng cũng đang bắt đầu đổ về đây để thăm dò về người đang chiến đấu là Lý Lân. Tất cả những thần niệm vừa đến đều giật mình sửng sốt. Bởi lẽ sau khi khống chế đế thi thì tướng mạo này của Lý Lân cực kỳ xa lạ. từ thời thượng cổ đến nay, cho dù là những người sống lâu năm nhất cũng không thể nhìn ra được lai lịch của đế thi này. Người trung niên này trên người có một chiến ý quá sức mạnh mẽ. Hơn nữa tướng mạo của hắn cũng làm cho ta cảm thấy rất quen thuộc. Trời ạ, đó chính là chiến thần, cường giả vô thượng của thời thượng cổ sơ khai. Năm đó hắn đột nhiên mất tích, sao bây giờ lại xuất hiện bên trong cấm địa, lại còn cùng hợp sức với Đại Tần nữa. Những lời thì thầm liền hóa thành sự sợ hãi. Hiển nhiên là đã có người nhận ra được sự hiện diện của chiến thần. Cách chương.